Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 204, không chịu nổi một kích. Hung hăng người Tần Dương gặp qua rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế sao sao, nhìn lên trước mặt một sấp sấp tiền mặt, Tần Dương không tên nổi lên mỉm cười, mà trong mắt lạnh ý cũng từng điểm ngưng tụ. Suy nghĩ kỹ càng sao? Diệp Lân Phong thản nhiên nói, thân là Thiên Hải tứ thiếu gia hắn có một cái ngoại hiệu, gọi Tài Thần Công Tử, bởi vì mỗi lần hắn đánh người, giết người, hoặc là bên trên nào đó cái nữ nhân thời điểm, đều sẽ cho đối phương một khoản tiền, mặc kệ đối phương nguyện vọng không nguyện ý, có đồng ý hay không, hắn đều muốn đem số tiền kia ném tại trước mặt đối phương. Sau đó làm hắn muốn làm sự tình, nhân vì là cái này hiếm thấy cử động, lâu dần, người khác liền tiễn hắn một cái, Tài Thần Công Tử, châm chọc ngoại hiệu. Gặp hắn như gặp tài thần, khi hắn đem một khoản tiền ném ở trước mặt ngươi lúc, cũng không phải mang ý nghĩa ngươi may mắn đến, mà là mang ý nghĩa ngươi muốn xui xẻo. Tần Dương cầm lấy một sấp tiền mặt, ước lượng mấy cái, mở miệng cười, có phải hay không hơi ít, tối thiểu cũng phải cho ta 1 tỷ, mới có thể giao nổi ta tiền thuốc men. 1 tỷ, Diệp Lân Phong tựa như nghe được thiên đại tiếu thoại, cho ngươi 50.000, vẫn là xem ở Mạnh gia trên mặt mũi, nếu không, 1 phân tiền đều không cho ngươi. Tất nhiên dạng này, xem ra chúng ta là không thể đồng ý, Tần Dương chậm rãi đứng dậy. Diệp Lân Phong ngược lại cũng cảnh giác, nhìn thấy Tần Dương đứng dậy, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, trốn ở mấy cái bảo tiêu đằng sau. Trừng mắt Tần Dương lạnh giọng nói ra, tiểu tử, đừng tưởng rằng có Mạnh gia bảo kê ngươi, ngươi liền có thể hoành hành không sợ. Nơi này là Thiên Hải thị, cho dù là nàng Triệu Băng Ngưng đến, cũng phải cho lão tử quỳ hát chinh phục. Được. Đừng dày vò khốn khổ, để ngươi người hộ vệ kia ra tay đi. Tần Dương ánh mắt khóa tại trường bào màu xanh nam tử trung niên trên người, đối phương mấy cái bảo tiêu bên trong, cũng liền cái này người thực lực tương đối mạnh hung hãn. Bất quá cường hãn nữa, tại Tần Dương trong mắt hiển nhiên là không đáng chú ý. Dương Thúc, Diệp Lân Phong một đạo quát lạnh. Bị gọi là Dương Thúc nam tử áo bào xanh, chậm rãi đi đến Tần Dương trước mặt, âm thanh hơi có vẻ khàn giọng, người tại Đông Thành Hổ bảng bài danh thứ 29. Tần Dương khóe môi hơi dương, cũng không có nhận lời nói, mỗi tòa thành thị hổ bảng sắp xếp tên đều là từ dưới mặt đất hắc quyền thị những công việc kia nhân. Viên liên trên mạng truyền, người hữu tâm muốn tra đều sẽ tra được. Tần Dương sở dĩ bài danh thứ 29, cũng là lần trước đánh lôi đài, bị nhân viên công tác ghi chép lại. Đương nhiên, đến mức Tần Dương thực lực cùng thứ hạng là không trái ngược nhau loại. Cũng chỉ có những cái kia thấy tận mắt hắn ra tay người trong lòng mới rõ ràng. Dù sao lần trước hắn nhưng là một bàn tay, liền phiến chết một tên hổ bảng cao thủ. Đông Thành chỉ là một cái tiểu thành thị. Cái gọi là hổ bảng bất quá là chút a miêu a cẩu hồ nháo mà thôi. Cũng liền bài danh đệ nhất Bạch thiếu gia thần có chút tài năng. Nam tử áo bào xanh đo đo cười. Lạch, ngươi một cái bài danh thứ 29 tiểu lâu la. Đặt ở ta Thiên Hải hổ bảng bên trong, cũng chính là một rác rưởi. Thậm chí ngay cả top 500 đều tiến vào không. Có cái gì lực lượng ở đây cuồng vọng? Có hay không lực lượng, ngươi thử một lần liền biết. Tần Dương cười nhạt một tiếng, nam tử áo bào xanh lãnh hừ một tiếng, quay đầu đối với Diệp Lân Phong nói ra, Diệp thiếu gia, muốn chết muốn sống, phê hắn 2 cái đùi, ta muốn để hắn bò chạy trở về Đông Thành. Diệp Lân Phong gằn giọng nói, vừa dứt lời, nam tử áo bào xanh bỗng nhiên xông về Tần Dương. Nhanh chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tần Dương, Mục Tư Tuyết kinh hô một tiếng, muốn tiến lên, lại bị Ninh Phỉ Nhi giữ chặt. Mục tiểu thư, không muốn cho Tần Dương làm vướng víu, liền hảo hảo đợi ở chỗ này. Ninh Phỉ Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Mục Tư Tuyết khẽ giật mình, không thể làm gì khác hơn là đứng không động, khuôn mặt một mảnh vẻ khẩn trương, chỉ là nghe được vướng víu hai chữ, trong lòng lại một trận nhói nhói, có vẻ như nàng cho tới bây giờ đều là Tần Dương vướng víu. Vẫn luôn là, tại nam tử áo bào xanh vọt tới thời điểm, Tần Dương đem bên cạnh một cái chỗ ngồi đá đi, bị đối phương một chảo bắt vỡ nát. Cái kia tinh hồng sắc móng tay giống như 10 chuôi lưỡi đao sắc bén, xẹt qua không khí, phát ra tiếng xèo xèo. Ưng chảo công, Tần Dương thiêu thiêu mi, tiểu tử còn có điểm kiến thức. Đang khi nói chuyện, nam tử áo bào xanh đã đi vào Tần Dương trước mặt, năm ngón tay dang rộng ra, đốt ngón tay lốp bốp vang lên không ngừng, hướng phía Tần Dương đùi phải chộp tới. Kình phong phồng lên, mang theo âm lãnh sát khí trong nháy mắt bao trùm Tần Dương toàn thân. Cái này một chút nếu bắt thực, người bình thường sợ là liền xương cốt đều có thể đập vỡ vụn. Ưng chập công tuy nhiên lợi hại, nhưng từ ngươi cái này nội kinh đại thành cặn bã thi triển đi ra, cũng liền cho ta tha ngứa mà thôi. Tần Dương lại cũng không né tránh, vẫn đối phương móng vuốt rơi vào trên đùi hắn. Hắn có cửu dương thần công hộ thể, lại tăng thêm thực lực so đối phương cao hơn một cảnh giới, tuy nhiên không đến mức mình đồng ra sát, nhưng đồng dạng phá móng vuốt thật đúng là thương không được hắn. Thằng nhãi danh cuồng vọng, nhìn thấy Tần Dương càng như thế khinh thường, nam tử áo bào xanh lần cảm giác nhục nhã, năm ngón tay vừa thu lại, liền muốn đem đối phương đùi xoắn nát. Hắn tin chắc chỉ bằng một chảo này, đối phương nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Ngay tại lúc hắn cố sức thời điểm, một cỗ hùng hậu nội lực trong nháy mắt theo Tần Dương chân phản chấn ra ngoài. Nam tử áo bào xanh giật mình, cảm giác mình liền giống như là chộp vào một chỗ bách luyện cốt thép phía trên. Cảm thấy không được dây, thấy lạnh cả người theo lưng vọt hướng đỉnh đầu, kích động hắn một thân mồ hôi lạnh. Kẹt, kình đạo bắn ngược phía dưới, chỉ gặp năm ngón tay bên trên bén nhọn móng tay cùng nhau bẻ gãy, thậm chí hai căn xương ngón tay cũng bị đánh rách tả tơi, tay đứt ruột xót. Khoảng cách đau đớn trong nháy mắt dày đặc toàn thân, đau nam tử áo bào xanh cái trán toát ra mồ hôi dịn. Không tốt, tiểu tử này là nội kinh đỉnh phong. Nam tử áo bào xanh sinh lòng hối hận, vội vàng muốn bước ra lui lại, nhưng mà vừa lui một bước, Tần Dương liền bay lên một cước, trực tiếp đá vào hắn diện môn bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, mũi sụp xuống, một đạo huyết tiễn phun ra, nam tử áo bào xanh như diều đứt dây, bay ra 4-5 mét xa, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, sinh tử không rõ. Lúc này, trong nhà ăn tĩnh lặng một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Lân Phong ngây ngốc nhìn trên mặt đất giống như chó chết nam tử áo bào xanh, xoa xoa con mắt, cho là mình hoa mắt. Phải biết cái này tên thủ hạ là hắn số tiền lớn thuê tới. Tại Thiên Hải Hồ bảng xếp hạng thứ 17, chính là đặt ở Đông Thành những cái kia tiểu thành thị, cũng là số 1 số 2 cao thủ. Kết quả một cái che mặt, liền bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Cái này không khỏi quá không chân thực. Mà cái khác mấy cái phổ thông bảo tiêu, dọa được liên tiếp lui về phía sau. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt liền giống như ma quỷ. Diệp Lệ càng là không chịu nổi, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.